Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, Leon cùng Real Madrid. Serie A vòng thứ 14. Roma đối thủ là Sampdoria. Hai đội bóng đều có áp lực. Mùa giải này thành tích cũng không kém nhiều. Sampdoria chỉ so với Roma thêm một phần. Ở bảng tổng sắp thượng vị cư người thứ 8. Ở trên vòng, Sampdoria dựa vào Flachi đánh vào một cái penalty lấy 1-0 chiến thắng Parma. Xong xuôi 505 phút chưa có thể ghi bàn ghi chép. Giải đấu tiến hành đến hiện tại, Sampdoria ở 13 cuộc tranh tài bên trong chỉ có 9 hạt ghi bàn. Nhắc lên năng lực tiến công, Sampdoria cùng Roma không cách nào so với. Truyền thông cho rằng bọn họ nghĩ đến bảo vệ thứ 8 vị trí, liền muốn dựa vào ngoan cường phòng thủ, mà Roma thì lại chỉ có thể dùng chính mình không ngừng tấn công để đền bù phòng thủ bạc nhược. Mùa giải này tới nay, Roma trạng thái tựa hồ ở vào rằng co bên trong. Sampdoria giữa sân Martonetto đánh giá đến. Thế nhưng ở trên một cuộc tranh tài bên trong bọn họ hướng về đại gia chứng minh thực lực của chính mình, hay là bọn họ nên trì chút tiến vào trạng thái. Như vậy mới đối với chúng ta có lợi. Thế nhưng có như vậy một nhóm xuất sắc cầu thủ, ta nghĩ cái kia hết thảy đều là tất nhiên. Roma phương diện thì lại rất trầm mặc, vừa trải qua 3 liên tiếp thất bại, coi như để bọn họ đánh cãi nhau, bọn họ đều không nhấc lên được tinh thần. Huấn luyện viên trưởng De Reyner từng ngày đều ở để các cầu thủ diễn luyện chiến thuật. Tựa hồ là muốn tìm đến một bộ chân chính thích hợp chiến thuật của Roma. Đến để đội bóng dựa vào cái này chiến thuật ngang dọc sân bóng. Đây chỉ là ý nghĩ mà thôi. Trên thực tế De Reyner thực đang quan sát cầu thủ trạng thái. 3 liên tiếp thất bại. Đối với hắn dạy học Roma là cái sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt là còn bại bởi Siena. Điều này làm cho hắn đối mặt truyền thông cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại Roma giải đấu tình thế phi thường không được. Bọn họ cùng bài ở giải đấu đệ nhất Juventus có 16 điểm chênh lệch. Hơn nữa đội bóng vẫn bị các loại thương bệnh quấy nhiễu. Tomasi, Mexes, Totti, Del Vecchio đều người bị thương không cách nào lên sân khấu. De Rossi ở vòng này tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Nhiều vô số tính gộp lại, De Reyner phát hiện mình chỉ có thể cử đi thanh niên quân lên sân khấu. Mấy ngày gần đây huấn luyện, hắn đúng là phát hiện đội thanh niên đấu trí rất tốt. Bọn họ đều rất ngoan cường. Ta tin tưởng, bọn họ sẽ ở thi đấu bên trong trả giá cố gắng hết sức. Lúc trước đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, De Reyner nói tới Roma, thanh niên quân. Trên thực tế chính là chỉ đội chủ lực cầu thủ trẻ. Bản cuộc tranh tài, ta nghĩ đại gia sẽ thấy những người trẻ tuổi này biểu hiện. Trên thực tế, De Reyner cũng không có những biện pháp khác. Hiện tại Roma, đặc biệt là giữa sân, muốn sắp xếp ra đội hình ra sân đều rất khó khăn. Hắn chỉ có thể sử dụng lâm thời tăng lên tới đội chủ lực mấy cái cầu thủ trẻ. Tỷ như Aquilani, tỷ như Capper, tỷ như D'Agostino, sắp xếp ra đội hình. Liền muốn đối với thủ phát cầu thủ có lòng tin. Hắn không như vậy chống đỡ còn có thể thế nào đây? Kết quả làm hai đội trận đấu kết thúc. Kết quả cùng quá trình đều chứng Matida bên trong neo đặt cửa đồng tử quân lý luận là không thiết. Thực, thiếu hụt Mexes, Del Neri chỉ có thể đem trận hình điều chỉnh làm 343. Ba tiền đạo Leon, Mancha, Cassano từng cái lần đầu ra sân. Mà ở vị trí giữa sân trên xuất hiện 22 tuổi Roma thanh niên quân D'Agostino. Cái trận hình này vẫn kiên trì một canh giờ. Sau đó Del Neri nhìn thấy đội bóng lần lượt nguy cơ. Không thể không để Leon lùi lại. Cũng đổi một cái khác càng trẻ trung thanh niên quân. 20 tuổi Covia, liền trận hình biến thành 352. Nhưng vẫn không thể nào mở ra cục diện. Kết quả cuối cùng là 1-1. Roma chỉ có tiến một cái bóng. Vậy còn là ở nửa phần sau Leon dùng một cái đầu bóng ghi bàn. Cái này thế hòa để Roma toàn đội âm u thương thần. Trải qua 3 liên tiếp thất bại, Bổn chàng vốn tưởng rằng gặp phải Sampdoria gặp thật đánh một ít. Nhưng kết quả cũng là không bằng ý. 1-1, duy nhất ghi bàn vẫn cứ là đến từ Leon. Roma cái khác cầu thủ tựa hồ căn bản không tìm được trạng thái. De Bruyne cái gọi là đồng tử quân lý luận càng như là trò cười. Mấy cái cầu thủ trẻ ở thi đấu bên trong căn bản không có gì hay biểu hiện. Sau trận đấu rất nhiều truyền thông cho rằng Del Neri thua ở dùng người trên. Ở cho cầu thủ chấm điểm bên trong, D'Agostino là toàn trường thấp nhất, chỉ đưa ra 4 phần. Người đưa tin báo thậm chí cười nhạo hắn trên giấy là cánh trái giữa sân. Nhưng thực tế hắn đối với Roma tới nói cũng không tồn tại. Mặt khác, Covia cũng bị La Gazzetta dello Sport liệt đến cùng D'Agostino cùng một cái trên cấp bậc. Nếu như không phải đẩy ngã Pagano, hắn là sẽ không bị mọi người nhớ kỹ. Đồng thời truyền thông còn phê bình Mancini. Đối phương ghi bàn bắt nguồn từ Mancini phòng thủ bất lợi. Bởi vì hắn không thể hạn chế lại đối phương tiền vệ cánh phải. Kết quả để người sau thong dong đem bóng truyền tới trung lộ. Del Neri ở buổi họp báo tin tức trên thế Mancini giải thích. Hiện tại quá mức phê bình Mancini còn không phải lúc. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới cái kia hạt bóng gặp từ cánh phải truyền tới. Roma toàn đội đều gặp phải. Truyền thông phê bình, duy nhất chịu đến biểu diễn chính là Leon. Roma ghi bàn cũng là hắn đánh vào. La Gazzetta dello Sport như thế đánh giá. Ở Roma toàn thể rơi vào đê mê thời kỳ. Leon vẫn cứ là chói mắt minh tinh. Hắn dùng không ngừng ghi bàn nỗ lực trợ giúp Roma một lần nữa tìm về trạng thái. Chỉ tiếc, hiện tại Roma thật sự rất khó cứu vớt. Hắn hay là càng nên cân nhắc thoát đi vòng xoáy này. Chấm ngoặc kép, ý kia chính là để Leon nhanh lên một chút chuẩn bị rời đi. Tốt nhất tập trung vào Milan xong hùng ôm ấp đi. Trên thực tế, đánh ý đồ này câu lạc bộ cũng không ít. Đặc biệt là làm Roma tồn tại các loại nguy cơ lúc. Leon vẫn như cũ biểu hiện hung hăng. Này càng có thể chứng minh thực lực của hắn. Hắn hầu như rất ít xuất hiện đê mê thời điểm. Vẫn biểu hiện tương đối khá. Coi như đội bóng đê mê. Hắn cũng như thế có thể ghi bàn. Đây chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Vẻn vẹn một tuần thời gian. Tỉ như Milan, Inter Milan, Juventus, hơn nữa La Liga Real Madrid, nước Anh Liverpool, Arsenal cùng với Bundesliga Bayern Munich, Stuttgart tin tức bên trong. Đều xuất hiện tên Leon. Bọn họ đang nói tới mùa đông chuyển nhượng. Hoặc là bình luận cầu thủ biểu hiện lúc. Đều nhắc tới Leon. Đặc biệt là lấy Real Madrid đàm luận số lần nhiều nhất. Trước Real Madrid cùng Roma kết hợp với nhau. Liên lụy cầu thủ không ngoài Totti. Cassano. Real vẫn hy vọng có thể được Cassano. Thậm chí là Totti. Vì thế bọn họ thường tin tức ra một ít tân nghe tin tức. Mặt khác, Real chủ tịch Florentino Perotta cũng liên tiếp nói về cầu thủ Roma. Mục đích gì rõ ràng ràng. Gần nhất một tuần thì lại không phải vậy. Real tin tức xuất hiện Roma tin tức. Cơ bản đều là cùng Leon có quan hệ. Real 2005 mục tiêu khóa chặt Roma số 13 Leon. Leon có hy vọng vào ngày mai mùa hè gia nhập liên minh Real. Florentino. Chúng ta cần càng xuất sắc xạ thủ. Theo tin vỉa hè, liên quan với Leon chuyển nhượng, Perotta cùng Sensi trong âm thầm đạt thành thỏa thuận. Chấm ngoặc kép, đủ loại tân nghe tin tức tràn ngập ở Real cùng Roma trong lúc đó. Dáng dấp kia thật giống như Leon ngày mai sẽ phải gia nhập Real Madrid như thế. Điều này làm cho rất nhiều Tây Ban Nha fan bóng đá không hiểu. Từ khi Florentino lên đài sau, vẫn thực hành một năm một siêu sao kế hoạch. Cũng lấy này Real Madrid có ngân hàng chiến hạm tên gọi. Nhưng Roma số 13 Leon. Vậy là ai? Bất luận làm sao? Cổ động viên Tây Ban Nha cũng không tin. Như vậy xa lạ một cái tên. Sẽ là cái gì thế giới siêu sao? Nhưng tại sao Real Madrid sẽ xuất hiện như vậy nhiều liên quan với tên này cầu thủ chuyển nhượng? Tin tức đây. Lẽ nào chỉ là lẫn lộn? Không chỉ như vậy, làm cổ động viên Tây Ban Nha, không nên nói hết thảy quan tâm Real Madrid cổ động viên tìm kiếm đáp án thời điểm. Bọn họ rất nhanh liền biết rồi Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi thi đấu. Liền muốn bắt đầu rồi. Real Madrid đối thủ chính là Roma. Đồng thời Real Madrid bay đi Italy tiến hành sân khách tác chiến. Cuộc tranh tài này thắng bại cũng trực tiếp quan hệ đến là Real ra biên vẫn là Roma ra biên. Thi đấu được gọi là sinh tử tranh tài cũng không quá đáng. Như vậy ở thi đấu trước, Real Madrid chế tạo một ít bom khói đến ảnh hưởng đối thủ liền nói thông. Trên thực tế, lúc này Florentino ngay ở Roma. Roma sân nhà nghênh chiến Real Madrid thi đấu còn có 3 ngày mới tiến hành. Florentino nhưng là đề 3 ngày trước đến Đa Roma. Madrid truyền thông cho rằng, bản cuộc tranh tài quan hệ đến Real có thể không ở Champions League vòng bảng thi đấu ra biên. Tầm quan trọng đương nhiên không cần chế nói. Vì lẽ đó Florentino là sớm đi làm chuẩn bị công tác. Có điều, theo Italy La Gazzetta dello Sport, Tây Ban Nha báo A đưa tin, Real chủ tịch lần này Roma hành trình còn phụ có một hạng trọng yếu bí mật sứ mệnh. Vậy thì là bí ngộ Sensi trao đổi Totti cùng Leon chuyển nhượng công việc. Florentino trung tình Totti ở châu Âu giới bóng đá đã không còn thuộc về công khai bí mật. Năm nay mùa hè Euro trước, Florentino thì có ý đem Totti gọi vào Galacticos. Chỉ là một cái ác mộng giống như Euro thêm vào ngụm nước môn sự kiện chờ nhân tố khách quan dẫn. Đến nay tông chuyển nhượng sớm sinh non thất bại. Thế nhưng Florentino vẫn đối với Totti chưa có thể quên. Đối với hắn thường xuyên ghi nhớ. Mà Leon là Roma tân quật khởi ngôi sao bóng đá. Tân quật khởi đúng là không có gì. Chủ yếu là Leon biểu hiện quá dọa người rồi. Tham gia 11 vòng giải đấu đánh vào 13 cái ghi bàn. Champions League 4 trận 6 bóng. Như vậy ghi bàn hiệu suất vẫn là ở thực lực không kém Roma. Chân tâm có chút dọa người. Theo Leon ghi bàn càng ngày càng nhiều, toàn thế giới đều đưa ánh mắt tập trung lại đây. Florentino tự nhiên là hy vọng có thể được Leon. Đây là hắn hàng đầu mục tiêu. Mà Totti, hắn cũng rất rõ ràng. Roma không xuất hiện đại tình huống ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không bán Totti. Dù sao Totti là Roma một cây cờ xí. Chuyển nhượng là muốn trao đổi. Nhưng Florentino tại đây cái căng thẳng thời gian đến Roma trao đổi chuyển nhượng. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Cổ động viên Roma thậm chí tổ chức thị uy du hành. Bọn họ cờ xí trên liền viết từ chối Perotta. Nhưng Roma câu lạc bộ phương diện cũng không có làm cái gì tỏ thái độ. Không ít truyền thông phỏng đoán Sensi đã ở Real Euro thế tiến công dưới nhấc tay đầu hàng. Như vậy quan điểm được không ít người tán thành. Chủ yếu là Roma gần nhất tình huống xác thực không tốt. Cứ việc mùa giải ban đầu AS Roma cùng Sky TV ký kết lượng lớn tiếp sóng hợp đồng. Bảo đảm trong tương lai trong vòng 2 năm có vượt qua 1 ức euro thu vào. Thế nhưng AS Roma tài chính trạng thái không tốt đã là nhiều năm cố tật. Sensi gia tộc tài lực cùng với nó Serie A nhà giàu so với cũng thua kém rất nhiều. Câu lạc bộ nhiều năm liên tục hao tổn đã tiêu hao hết Sensi thực lực kinh tế. Trước đây không lâu thành thị bóng đá báo đáp đạo. Lão Sensi muốn ở mùa giải này kết thúc trước lại móc ra chỉ ít 16 triệu euro lấy bổ khuyết tài. Chính lỗ thủng. Ngoài ra, Roma từ chối Leon tiền lương yêu cầu. Đồng thời cùng Cassano gia hạn hợp đồng đàm phán cũng tiến triển được phi thường gian nan. Florentino tại đây dạng mẫn cảm thời khắc cùng Sensi hội ngộ. Tự nhiên sẽ gây nên truyền thông cửa ải cực kỳ lớn chú. Theo báo A tin tức, Florentino với tuần trước Nhật liền đối ngoại công khai tuyên bố. Hắn cùng Sensi đem so với lúc trước một đêm gặp mặt. Nhưng này vẻn vẹn là một lần, hai nhà bằng hữu câu lạc bộ trong lúc đó cao tầng lúc trước theo lệ. Hội ngộ, thế nhưng... Báo A cùng La Gazzetta dello Sport trước tiên chọc ra Florentino cùng Sensi hội ngộ mục. Đích là trao đổi Leon chuyển nhượng tin tức. Trong phút chốc cái tin tức này tràn ngập với châu Âu các đại thể dục báo chỉ trang báo. Bách với dư luận áp lực. Florentino quyết định đem cùng Sensi hội ngộ chậm lại đến Real cùng Roma thi đấu sau. Nhưng này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nếu như trong lòng không có quỷ, hà tất giấu đầu hở đuôi? AS Roma thể dục quản lý Bodini tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Nói tới có quan hệ Leon chuyển nhượng nghe đồn. Thế nhưng ngữ khí phi thường uyển chuyển, cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Bodini nói, ta không biết Perez trong lòng nghĩ cái gì. Thế nhưng ta nghĩ Perez lần này cùng Sensi đàm phán chính là hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó truyền thống hữu nghị, mà không phải vì đàm luận Leon chuyển nhượng. Hai nhà chúng ta trong lúc đó vẫn có hài lòng quan hệ. Bởi vậy Perez đến bái phỏng Sensi cũng chính là thăm hỏi chủ tịch tiên sinh. Cứ việc có hay không? Nhận. Thế nhưng cùng hướng về Roma cao tầng liên quan với Leon chuyển nhượng nghe đồn trang nghiêm tỏ thái độ so với Bodini mấy lời nói này thực sự là có vẻ quá mức trắng xám vô lực. Ở bên ngoài xem ra, Leon đã nội định vì là Real Madrid cầu thủ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.